Chương 942, Tiên huyết chi hoa. Theo hai phe nhân mã đánh giáp lá cả, tại mọi người trong mắt, kia nhìn qua có chút lộn xộn tản mạn cửu huyết liên hoàn trận, lập tức hóa thành bay đầy trời tuyết hoa. Những này tuyết hoa tựa hồ không có chút nào trọng lượng, nhẹ nhàng căn bản không chút nào bị lực. Cứ việc thất sát trận kia bảy trôi huyết nhận không ngừng phát ra ẩn chứa cường đại lực lượng bắn vọt, nhưng lại vô pháp đụng chạm lấy những này tuyết hoa. Mỗi khi huyết nhận tới gần tuyết hoa thời điểm, chỗ nhấc lên cường đại khí lãng, liền sẽ đem những này tuyết hoa cho thổi tới không trung, vừa đúng né tránh tất cả công kích. Cứ như vậy, vạn người thất sát trận mặc dù tích đủ hết khí lực, hận không thể mỗi một lần bắn vọt đều có thể tại y chính đám người trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng, nhưng là căn bản đều không đụng tới đối thủ thân thể. Mặc dù bây giờ cửu huyết liên hoàn trận cùng tuyết mộ thành sáng tạo ra cửu tuyết liên hoàn trận đã có khác biệt rất lớn, nhưng là Khương Vân lại bảo lưu lại trong trận pháp tuyết hoa tinh túy. Quan chiến mọi người bên trong, trước kia đối với trận này còn có hoài nghi, nhưng là theo hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau, lập tức đều cải biến cái nhìn, phát ra tán thưởng cùng nghị luận thanh âm. Thậm chí, còn có chút đồng dạng tinh thông trận pháp người, càng là liên tục gật đầu nói, nguyên lai, đây chính là 9 tuyết ý tứ dùng 9 làm cơ số, trận pháp vận chuyển lại về sau, 7 trận người như đồng hóa thân tuyết hoa, từ đó gia tăng sức phòng ngự không sai, như vậy cũng tốt so là hắn cường bởi hắn mạnh, gió mát lướt thanh phong, điển hình lấy nhu thắng cương những người này tiếng nghị luận, truyền vào Khương Vân trong tai. Để hắn không nhịn được mỉm cười, lầu bầu nói, chín huyết chi. Tuyết, cũng không phải tuyết hoa tuyết, mà là tiên huyết huyết. Khương Vân thanh âm cũng không thấp, sở dĩ tự nhiên cu nở dê chuyển vào những nghị luận kia người trong thai, để bọn hắn không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ Khương Vân ý tứ của những lời này. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hiểu bởi vì theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, y chính các loại chờ ngàn người tạo thành trận pháp, tại liên tục chặn thất sát trận bảy trôi huyết nhận 7 lần công kích về sau. Đột nhiên chi gian liền cải biến riêng phần mi nhờ vị trí, cải biến riêng phần mi nhờ di động phương hướng. Vừa mới là phòng ngự, hiện tại là công, mặc dù mỗi người vẫn như cũ như là tuyết hoa đồng dạng trên không trung không ngừng phất phới, nhưng là bọn hắn không còn vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, mà là bắt đầu tiến công. Trước kia bọn hắn hóa thành tuyết hoa, sắp xỉ tại hình tròn, biên giới chỗ càng là chân nhắn nhu hòa, từ đó có thể mượn gió thổi, hoàn toàn không thụ lực. Mà bây giờ, bọn hắn mặc dù y nguyên vẫn là thân như tuyết hoa, nhưng là tuyết hoa biên giới lại là nhiều hơn 9 cái sắc bén nô lên, mỗi một cái nô lên liền như là một thanh lưỡi dao đồng dạng, một hoa 9 đao có được lưỡi dao tuyết hoa đang phấp phới bay tán loạn bên trong, hướng về tạo thành thất sát trận vạn tên hoang binh chen chúc mà đi. A a a, sát na chi gian, tiếng kêu thảm thiết liền tại cái này vạn tên hoang binh bên trong liên tiếp vang lên. Thân thể của bọn hắn một khi bị tuyết hoa đụng chạm, cho dù là nhẹ nhàng lướt qua, đều sẽ lập tức bị cắt đứt ra một đạo thật sâu vết thương, tiên huyết bắn ra vô số, tiên huyết bắn tới không trung lại rơi xuống dưới mặt đất, từ xa nhìn lại, liền như là một đóa đóa tỏa ra ra đóa hoa đồng dạng. Huyết hoa tiên huyết chi hoa, đây mới là chín huyết chi danh chân chính ý nghĩa. Mỗi một đóa huyết hoa nở rộ, tiểu mang ý nghĩa có một tên hoang binh ngã xuống. Mặc dù y chính bọn hắn tất cả đều thủ hạ lưu tình, cũng không có lấy đi tính mạng của bọn hắn, nhưng lại để bọn hắn đã mất đi sức tái chiến. Kia không ngừng ngã xuống hoang binh, cùng kia đầy trời không ngừng nở rộ huyết hoa, nhìn qua dị thường huyết tinh. Thế nhưng là cái này huyết tinh bên trong, nhưng lại có một loại biệt dạng xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người đều cùng nhau ngậm miệng lại. Một khắc đồng hồ cái này, lúc trước Hoang Khôn thả ra cuồng luôn muốn triệt để đánh bại y thì chính vạn người tiểu đội thời gian, bây giờ trái lại xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Y thì chính xuất lĩnh ngàn người tiểu đội, vẹn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, chẳng những chặn đối phương vạn người thất sát trận công kích, hơn nữa còn phản qua tướng đến bọn hắn toàn bộ kích thương. Vạn người, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mỗi người trên thân đều khoảng đạo vết thương. Nhất là Hoang Khôn, toàn thân trên dưới mình đầy thương tích, căn bản cũng không tìm tới một chỗ hoàn hảo địa phương mà ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ phát hiện, bọn hắn tiểu liền ngã xuống về sau chỗ sắp xếp thành hình dạng, cũng giống cực kỳ một đóa đóa nở rộ đóa hoa. Lại nhìn y hề chính, mang theo hoàn hảo không chút tổn hại nga nở tên thủ hạ, đã nhanh chân lưu tinh đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân ôm quyền, thật sâu cong xuống nói, thuộc hạ giao lệnh, may mắn không làm đủ. Mệnh. Khương Vân hài lòng gật đầu nói, lui ra nghỉ ngơi đi. Vâng. Nhìn xem liền lùi lại dưới thơ y điếm vẫn như cũ duy trì trận hình không đổi y chính tiểu đội, giờ này khắc này, lớn như vậy không gian bên trong, không ai mở miệng nói chuyện, thậm chí đều không có thở dốc thanh âm. Chỉ có những cái kia ngã trên mặt đất thương binh, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm, nhắc nhở lấy mọi người, nơi này vừa mới kết thúc một trận dùng thiên thắng vạn đại chiến. Trước đó những cái kia cho rằng Khương Vân cửu huyết liên hoàn trận không thấu uy lực, cho rằng Khương Vân hành sự quá mức cuồng vọng người. Ở thơ y điếm na y toàn bộ bị đẫm máu hiện thực cho hung hăng đánh một cái tát. Kinh hãi nhất người, lại là trước đây không lâu, vừa mới trốn vào tộc nhân bên trong Hoang Ninh lúc trước Y Chính hướng hắn đưa ra muốn dùng chính bọn hàn ở trận pháp tới nên chiến thời điểm, hắn còn để Y Chính đi tự hành kết thúc. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết, chính mình phạm vào một cái cỡ nào sai lầm lớn. Giống như lúc ấy hắn có thế đồng ý, như vậy chẳng những sẽ không đắc tội Khương Vân, chỉ sợ còn có hy vọng ở dê được chia một phần vinh quang. Tiêu Liên Hoang Vũ, Hoang Đồ, thậm chí bao gồm Hoang Lão, Hoang Vĩnh Phong, Hoang Quân Ngạn bọn người, không khỏi là trên mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn gần như đều là thân kinh bách chiến, gần như đều là theo tiếp nhận vô số chiến hỏa tờ ơ y lê. Thế nhưng là chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy cùng kinh khủng trận pháp. Ở bây giờ, chỉ có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy đạo người khác không hiểu quan mang. Hoang tộc, có được số lượng khổng lồ hoang nô, mà luân hồi nhất tộc, mỗi một cái tộc nhân đều có mấy cái luân hồi phân thân. Giống như bọn hắn cũng có thể bố trí ra dạng này cửu huyết liên hoàn trận, như vậy bọn hắn nhất tộc chiến lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cường đại không ít. Hiện tại, bọn hắn là triệt để tin tưởng Lữ Luân, cái này Khương Vân, đối với mình luân hồi nhất tộc, quả nhiên cực kỳ trọng yếu. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Cứ việc Hoang Vĩnh Phong sắc mặt xanh xám, nhưng là dù sao nằm trên đài kia vạn tên hoang binh là thủ hạ của hắn, sở dĩ hắn chỉ có thể để cho người ta nhanh lên đem kia một vạn người cho toàn bộ mang xuống đến, khác đừng nằm ở nơi đó tiếp tục mất mặt xấu hổ. Theo bình đài rốt cục một lần nữa bị thu thập sạch sẽ, Hoang Lão Cu Nở Dê lần nữa đứng dậy, nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, chiến thắng 50 tiểu đội, hơi chút nghỉ ngơi về sau, bắt đầu vòng thứ 2 tỉ thí. Cùng nay đồng thời, trên bình đài cũng là ầm vang dựng đứng lên một khối cự đại bia đá. Trên tấm bia đá, bắt đầu có từng cái danh tự cùng liên tiếp con số xuất hiện. Đây chính là quân công bảng phía trên hiện ra danh tự, là mỗi tiểu đội hoang vệ trưởng danh tự, phía sau con số dĩ nhiên chính là quân công. Mà nhìn xem quân công bảng, mọi người không nhịn được đều là lắc đầu cười khổ, thậm chí có người càng là trực tiếp nhỏ giọng nói, cái này quân công bảng, có chu tờ bất công. Đúng vậy à, trước đó cái này quân công bảng thứ tự, hoàn toàn chính xác hợp lý, nhưng là có Khương Vân xuất hiện, cái này quân công bảng bên trên thứ tự, không hợp lý cũng không thể nói không hợp lý, phía trên mỗi người quân công đều là cố gắng thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng chém giết đổi lấy, chỉ bất quá. Ai có thể nghĩ tới phế vật này tiểu đội vậy mà lại có kinh diễm như vậy biểu hiện, sở dĩ mọi người hội sẽ phát ra dạng này nghị luận, nguyên nhân rất đơn giản. Quân công bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất vẫn là Hoang Vĩnh Phong, đệ nhị vẫn là Liệt Giã. Mà Khương Vân, vẫn là hạng chót.